Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 9, giận dữ. Nhị, mặc dù Varosti là một toàn thế giới chứ danh người đồng tính luyến ái. X, đề tài kéo xa, bất quá hắn nhưng là cái tâm tư cẩn thận nhân, đem nước Mỹ linh hồn giới quản lý được không lọt cả giọt nước. Như kia như thường sát. Hắn có thể nói là không thể bỏ qua công lao, mà giờ khắc này đối mặt đã bước vào tìm thật con đường Bùi Kiêu lúc. Hắn phản ứng không thể bảo là không nhanh nhẹn, liều mạng đắc tội toàn bộ nước Mỹ linh hồn tự do. Cũng tuyệt đối không mạo phạm lúc này Bùi Kiêu. Ngoặc kép, đúng là như vậy, Bùi Kiêu đã bước vào tìm thật con đường. Chuyện này đã được đến rồi xác nhận. Rất có thể sẽ ở chấp niệm đột phá đến 500 sức chứa sau thì trở nên là chân ma cấp cường giả. Varosti nhìn trên màn ảnh vài tên trung lão niên nhân từ tốn nói. Này vài tên trung lão niên nhân hoặc là tướng quân, hoặc là đã từng xuất hiện ở trên TV Tổng thống nước Mỹ. Mà ở bọn họ trong đó còn có vài tên chưa bao giờ tại cái gì nơi công chúng lộ diện nhân. Mà những người này tất cả đều lấy khiếp sợ ánh mắt nhìn Varosti, phảng phất không thể tin được hắn lời muốn nói sự tình. Cách thật lâu, trong đó một tái lão đầu tử bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng là các khoa học gia không phải là đã khảo nghiệm qua sao? Phổ thông tránh thoát giả ít nhất phải chết 10 năm trở lên. Mà cao đẳng tránh thoát giả cũng phải chết 2 năm trở lên. Lúc này mới khả năng tiến vào chân ma cấp thực lực. Chẳng lẽ những khoa học gia đó môn thật sự khảo sát số liệu là giấy vụn? Varosti lắc lắc đầu nói. Không, các khoa học gia làm khảo sát có rộng rãi ý nghĩa. So sánh với những thứ kia phổ thông linh hồn, tránh thoát giả lực ý chí nhất là bền bỉ. Hơn nữa cũng càng thêm đến gần bản tâm. Cũng chỉ có như thế mới có thể tránh thoát tội nghiệt. Mà cao đẳng tránh thoát giả sâu hơn chi, sở dĩ muốn 10 năm cùng 2 năm, chính là cho bọn họ thời gian đi thể nghiệm trong cuộc sống đủ loại bi hoan ly hợp, đủ loại tâm tình ý chí, đúc luyện kỳ tâm trí, tẩy đãng linh hồn, khiến cho trở nên càng thuần túy, cho nên thời gian là tất nhiên, nhưng là các người cũng không nên quên rồi một người sống chung cũng tồn tại hiện tượng. Kia chính là thiên tài tồn tại, có người yêu cầu 10 năm, 20 năm mới có thể học xong đại học, có người nhưng có thể 2-3 năm liền thi đậu tiến sĩ. Đều là đạo lý giống vậy. Tổng thống nước Mỹ bỗng nhiên hỏi, ngươi là ý nói. Cái kia tên là Bùi Kiêu nhân chính là như vậy thiên tài lạc tương đương. Varosti khẳng định gật đầu nói, không đơn thuần là hắn. Còn có đệ nhất nhân cũng là như vậy thiên tài. Đối với bọn hắn mà nói, Đông Phương trong Phật giáo thật sự nói một câu liền đặc biệt thích hợp bọn họ. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, Phật cùng ma thì tương đương với chúng ta tín ngưỡng Thượng Đế. Liền Thượng Đế đều có thể nhất niệm thành tựu, kia còn có cái gì không thể nhất niệm thành tựu? Lập tức, những trung niên đó nhân hoặc là các lão đầu. Bọn họ toàn bộ cũng trầm mặc lại. Cách thật lâu sau, hay lại là Tổng thống nước Mỹ nói, như vậy thì lấy ngươi danh nghĩa phát hành cái này mệnh lệnh đi. Phong tỏa nước Mỹ linh hồn giới, cùng toàn bộ trước mắt ở nước Mỹ linh hồn tự do. Phong tỏa thời gian là 7 ngày, cùng thời điểm để cho CIA tham gia Jenny sự kiện điều tra. Lúc cần thiết ngươi có thể vận dụng ích tiểu tổ. Varosti gật đầu một cái, đồng thời hắn cũng nhìn thẳng Tổng thống nước Mỹ đạo. Đồng thời, ta hy vọng lấy quốc gia danh nghĩa đem Bùi Kiêu bước vào tìm thật con đường sự tình thông báo chung. Quốc, khác một tên người trung niên bỗng nhiên cau mày nói. Varosti, cái hội này sẽ không quá dư thừa à? Dù sao chúng ta đã phong tỏa nước Mỹ linh hồn giới rồi. Chấm ngoặc kép. Varosti nhưng là lắc đầu nói, không, không chút nào dư thừa, nhờ vào lần này sự kiện thật sự là quá xảo hợp rồi. Ngay tại Bùi Kiêu đem vũ khí trời sinh giao cho Jenny sau đó. Jenny một nhà liền bị sát. Hơn nữa vừa vặn là đang ở Bùi Kiêu tiến vào Nam Bắc chiến trường trong lúc. Ta hoài nghi là có người dự định đánh lén Bùi Kiêu. Cái này nắm giữ nữ thần chiến đặc thù năng lực. Hơn nữa tiềm lực vô hạn tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát già. Mà giết chết Jenny vừa vặn có thể khiến cho tâm thần hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, trước mắt mọi người lại lần nữa lộ ra biểu tình thận trọng. Một tên khác có thượng tướng quân hàm tướng quân hỏi, ngươi là ý nói. Đoạn lạc giả bên kia lại có tân cử động. Varosti nói thẳng, không, đây chỉ là một loại suy đoán thôi. Cũng có thể là thực sự bị quỷ quái giết chết từ. Đây là tốt nhất khả năng. Dĩ nhiên, lớn hơn có khả năng là có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Đánh lén Jenny cùng một trong số đó ra. Đây là bết bát nhất khả năng. So với đoạn lạc giả tập đoàn đánh lén Bùi Kiêu khả năng còn bết bát hơn. Bởi vì không có bất kỳ người nào, bất kỳ tổ chức, thậm chí còn bất kỳ quốc gia, có thể chịu đựng hai gã chân ma cấp cường hợp lửa dẫn. Hai gã, một là sắp bước vào chân ma cấp Bùi Kiêu. Một tên khác chính là sớm đã là thế giới chân ma cấp người mạnh nhất. Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân vật số 1 Cung Diệp Vũ. Một tái đã sớm bước vào chân ma cấp, thậm chí ngoại giới đã suy đoán đem đạt tới chân ma cấp đỉnh nam nhân. Một tái có thể dùng thực lực cá nhân khiêu chiến một cái quốc gia tổ chức linh hồn nam nhân. Trên màn ảnh những thứ kia quyền cao chức trọng mọi người lập tức hoảng hồn. Mặc dù ở bề ngoài nhìn hay lại là trấn tĩnh một mảnh, nhưng là Varosti lại có thể thấy được ánh mắt của bọn họ bên trong hốt hoảng. Thậm chí hắn còn mơ hồ nghe được trong đó mấy người thần ngữ. Phảng phất là đang nói gì người điên loại lời nói. Minh, biết, người bên kia tận lực làm yên lòng Bùi Kiêu. Chúng ta bên này sẽ lấy quốc gia gửi thông điệp danh nghĩa thông báo Trung Quốc. Tổng thống nước Mỹ rốt cuộc gật đầu nói, tiếp lấy hắn không kịp chờ đợi đóng cửa truyền tin coi cửa sổ. Những người còn lại cũng đều mỗi người đóng cửa truyền tin coi cửa sổ. Chỉ có mới bắt đầu nói chuyện cái kia lão nhân vẫn mở truyền tin coi cửa sổ. Hắn nhìn Varosti đạo, Varosti, ta muốn ngươi không hữu hiệu biện pháp gì đều phải lung lạc Bùi Kiêu. Cấp cho hắn làm hết sức nhiều trợ giúp. Cũng thật lòng trợ giúp hắn, ta biết toàn bộ chân ma cấp cường giả đều là thẳng tới bản tâm nhân. Cho nên bọn họ khẳng định không thể nào nhận được ân huệ sau đó biến sắc mặt không nhận người. Nếu là có thể lấy được hắn hữu tình, đối với năm 2012 duy trì bản gia hưng suy. Đây chính là có tác dụng trọng yếu. Varoti thoáng thấp mắt, hắn lãnh đạm nói tiếng biết. Đang định tắt máy truyền tin coi cửa sổ lúc, bỗng nhiên cái kia lão nhân chống lên thân thể, đem thân thể càng nhích tới gần truyền tin coi cửa sổ một ít nói. Ta không hy vọng lại xuất hiện giống như muội muội của ngươi cùng Cung Diệp Vũ như vậy chuyện. Biết không, chúng ta Morgan gia tộc lại không có cái thứ ba tránh thoát giả hoặc là cao đẳng tránh thoát giả rồi. Ngươi phải nhất định lung lạc Bùi Kiêu. Bất kể bất kỳ giá nào, Varoti môi thoáng giật mình, ngón tay càng là kích động bóp căng lên. Bất quá hắn vẫn yên lặng nói tiếng biết, tiếp lấy không bao giờ nữa đi quản cái này lão đầu phản ứng. Trực tiếp tắt truyền tin coi cửa sổ, trong phút chốc, hắn cặp mắt lạnh giá được như băng xương như thế, không ngừng từ trong tản ra sát ý. Cách thật lâu sau, hắn mới yên lặng từ trong lòng ngực lấy ra quyển kia một mực cầm nơi tay bên thánh kinh. Hắn lật một cái thánh kinh, sau đó tự mình lẩm bẩm đạo, thần yêu thế nhân, thần, chân ái đến thế nhân sao? Xa xôi một đầu khác, đóng cửa truyền tin coi cửa sổ quyền quý giữa lại mở ra một đại đội tiếp. Bọn họ yên lặng nhìn với nhau, trong lúc nhất thời đều là yên lặng không nói gì. Cách thật lâu sau, Tổng thống nước Mỹ mới bỗng nhiên nói, xem ra linh hồn quân đội kế hoạch phải nhanh một chút thực hành. nếu không theo càng ngày càng chân ma cấp cường giả xuất hiện. Chỉ cần nhiều hơn nữa xuất hiện 3 cái, không, 2 cái, cái này kế hoạch cho dù thực hành cũng không có ý nghĩa gì. Những người còn lại mặc dù vẫn là trầm mặc đến, nhưng là bọn họ cũng không tự chủ được gật đầu một cái. Cho tới giờ khắc này, Tổng thống nước Mỹ mới đối với bên người một cái quan chức nói. Thông báo chính phủ Trung Quốc liên quan tới Bùi Kiêu sự tình. Ngoài ra dùng linh hồn mật mã lại thông báo bọn họ một chuyện. 2 tháng sau ở Thái Bình Dương đảo Phục Sinh Thượng tiến hành thập thất quốc phong hội. Thảo luận liên quan tới linh hồn quân đội công việc. Đương nhiên rồi, liên quan tới hết thảy các thứ này Varosti cũng không biết. Sau đó chính là toàn bộ nước Mỹ đại phong tỏa. Phong tỏa toàn bộ linh hồn tự do xuất nhập. Hơn nữa tình huống cụ thể cũng không có thông báo khác quốc gia tổ chức linh hồn. Ở nhiều nhất một ngày sau, liền không nhiều cái quốc gia vì vậy hướng nước Mỹ phát tới gửi thông điệp rồi. Nhưng là cũng trong lúc đó, tại Trung Quốc Cung Diệp Vũ đồng thời hướng toàn thế giới toàn bộ quốc gia linh hồn ban bố tin tức. Bất kỳ quốc gia linh hồn tự do trong vòng 7 ngày không cho phép Hứa Ly mở nước Mỹ. Cũng không chấp thuận đi đến nước Mỹ, thất ngày làm hạn định, vượt qua là nên giới hạn chế tác phế. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới toàn bộ quốc gia cũng yên lặng thanh âm. Nhưng là ám nội tình bên trong dũng động lại hết sức rõ ràng đứng lên. Mỗi cái đặc vụ cơ quan lấy người sống thân phận tiến vào nước Mỹ. Khắp nơi ra nhô lên rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này Bùi Kiêu đang ở Washington Jenny nhà ở chỉ nơi nghe Lý Lâm đám người báo cáo. Ngoặc kép, bởi vì linh hồn cùng quỷ quái lúc này chiến đấu, cùng sống nhân gian chiến đấu cũng không giống nhau. Trong đó lớn nhất bất đồng chính là trừ phi nguyện ý. Nếu không sẽ không ảnh hưởng đến chung quanh vật thật, nhưng là chúng ta ở hiện trường phát hiện nhiều chút chỗ bất đồng. Lý Lâm mang theo Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên 2 người đi ở Jenny trong nhà hành lang nơi. Chỗ này nhà lầu Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên đã từng đi tới qua. Nhưng là giờ phút này cũng đã cảnh còn người mất. Cái kia vui vẻ cười. Có chút hào phóng. Ôm chuôi này loan đao khóc tỉ tê. Phảng phất tiểu hài tử một loại nữ hài đã không có. Lý Lâm chỉ một nơi hành lang trên vách tường thật sâu vết chầy đảo. Do này vết chày có thể thấy được, đây là một cái vũ khí sắc bén tạo thành phủi đi vết tích. Bùi Kiêu tức giận nói bậy, là vũ khí sắc bén hay lại là móng vuốt, vật này ta nhìn ra được. Lý Lâm cười một tiếng, cũng không ý, hắn tiếp tục nói, hơn nữa đây là một thanh loan đao vết tích, nhìn này quỹ tích tuyến, chính là loan đao đặc biệt đầu đao vặn vẹo tuyến vết tích. Như vậy vết chày chỉ có thể là loan đao loại vũ khí tạo thành. Bùi Kiêu lập tức nhìn kỹ nổi lên. Vết chày tuyến, thật lâu sau mới lên tiếng. Đúng đúng là loan đao tạo thành. Nói như vậy, nơi này chính là Jenny chiến đấu địa phương. Nhưng là tại sao chỉ có một đạo vết chày đây? Lý Lâm bên cạnh một cái đặc chủng binh lính lập tức tiếp lời nói. Này chính là chúng ta tìm tới duy nhất một nơi chiến đấu vết tích. Nếu là quỷ quái tập kích lời nói, rất có thể sẽ xuất hiện diện tích lớn chiến đấu vết tích. Hoặc là căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ một cái chiến đấu vết tích. Như vậy tại sao chỉ sẽ xuất hiện này một cái chiến đấu vết tích đây? Chúng ta cho rằng là Jenny ở chỗ này để lại tin tức. Bùi Kiêu lập tức nhìn kỹ nổi lên điều này vết chày. Nhìn chỉ là thẳng tắp một cái, chung quanh cũng không có văn tự hoặc là đồ hình cái gì. Hẳn không phải là dấu vết này bản thân để lại tin tức. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu mãnh hướng hành lang nơi cuối cùng nhìn. Quả nhiên, ở nơi nào có một tòa máy điện thoại. Hắn đi tới máy điện thoại trước, so sánh một chút máy điện thoại cùng kia vết chày khoảng cách. Tiếp lấy hắn liền hướng Dương Đính Thiên vẫy vẫy tay đảo. Dương Đính Thiên, ngươi tới nơi này làm ra gọi điện thoại động tác. Dương Đính Thiên nhún vai một cái, hay lại là đi tới kia máy điện thoại trước? Tiếp lấy liền hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ngươi thiêu đốt lên chấp niệm nghĩ tới đạo bên kia chạy trốn. Đồng thời hai tay làm ra nắm loan đao dáng vẻ. Bùi Kiêu suy nghĩ một chút liền nói. Dương Đính Thiên lập tức hai tay hư cầm một chút. Mãnh liền thiêu đốt lên năng lượng tiêu chuẩn hướng hành lang một đầu khác chạy đi. Mà ở hắn chạy trong nháy mắt lúc. Bùi Kiêu cũng là thiêu đốt lên rồi năng lượng tiêu chuẩn theo sát trên đó. Đồng thời dùng sức bổ nhào về phía trước, vừa vặn nhào tới Dương Đính Thiên sau lưng, mà trước tiên phải đi kéo lấy rồi hắn hư cầm hai tay loan đao nơi. Dương Đính Thiên phản ứng cũng mau, hắn mãnh liền đem hai tay hướng bên cạnh kéo một cái, mà cả người vẫn vọt tới trước, nhưng là hắn khí lực kia hobby được cho Bùi Kiêu, kéo một cái vừa chạy lúc này, hắn ngược lại thì cho kéo té xuống đất. Nắm vào đến song đao thủ cũng bị Bùi Kiêu cho gắt gao nắm. Đúng rồi, chính là như vậy, lúc ấy Jenny đang gọi điện thoại, mà bị đánh bất ngờ trong nháy mắt, nàng liền mãnh hướng hành lang một đầu khác chạy đi, mà công kích người nàng là hướng nàng mãnh nhào tới, cũng thoáng cái nắm nàng loan đao, mà Jenny dự định chính là kéo hồi hai tay, đồng thời chạy vọt về phía trước chạy. Nhưng là khí lực nàng khả năng không có đối với Phương Đại. Kết quả bị kéo lật trên đất nhân nhưng là chính mình. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu buông ra Dương Đính Thiên. Hắn vuốt trên vách tường vết chày đạo. Mà vết chày, quả nhiên là nàng cho chúng ta lưu lại tin tức. Nếu là quỷ quái đánh lén lời nói, nàng sẽ không cảm thấy có cái gì muốn nói cho ta. Nhiều nhất là chuyện ta sau thành nàng và nhà nàng nhân báo thù. Cho nên giống như các ngươi từng nói, hoặc là cả phòng tất cả đều là chiến đấu vết tích, hoặc là chính là một chút chiến đấu vết tích cũng không. Bởi vì linh hồn là có thể xuyên thấu vật thật, chấm ngoặc kép, chỉ có bị linh hồn công kích lúc nàng muốn lưu lại tin tức, cho nên mới thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn công kích vật thật. Nàng muốn nói cho ta tin hơi thở, chính là công kích nàng là linh hồn, mà không phải quỷ quái. Bùi Kiêu chợt nhìn về phía rồi Lý Lâm đám người đạo. Cha, tiếp tục cha, gần đây bên trong toàn bộ nhập cảnh, còn có xuất cảnh linh hồn, đem quần áo là màu đen, đem da thịt là màu đen, thậm chí tóc là màu đen, hoặc là trên người màu đen bớt, đem bọn họ cho hết ta cha được. Cùng lúc đó, ở xa xôi châu Âu Thụy Điển nơi, 11 gã người quần áo đen linh hồn từ một trận trên phi cơ đi xuống. Một người trong đó mang trên mặt thẹo nam nhân thở dài một hơi đạo. Hay lại là châu Âu khí tức tối thanh tân a, nơi đó giống như nước Mỹ như vậy. Ô yên chướng khí, tất cả đều là một đống lớn cứt chó dạng linh hồn tự do ở nơi nào xuất nhập. Phiền cũng phiền chết đi được. Ha ha ha, hay lại là nơi này được a? Cầm đầu nam tử kia vẫn mặt đầy nói năng thận trọng. Hắn lạnh lùng liếc cái này thẹo nam nhân liếc mắt, lúc này mới đáp lời những người khác nói. Tự các ngươi đi nước Pháp tổ chức linh hồn đợi. Không nên gây chuyện, ta đi chủ nhân nơi đó trả lại vũ khí trời sinh. Tiếp lấy liền trở lại, đặc biệt là ngươi. Hắn trợn mắt nhìn kia thẹo nam nhân liếc mắt. Thẹo nam nhân sửng sốt một chút, tiếp lấy ha ha cười lớn. Đoàn trưởng, không muốn như vậy không có hài hước cảm mà. Bất quá chỉ là đem nữ nhân kia quả rồi mấy ngàn đao, để cho nàng chịu đựng không nổi thống khổ tiêu tan xuống mà. Cũng bất quá là không cha mẹ của nàng em trai linh hồn cắn nuốt mất rồi mà. Này không có quan hệ gì đi, ai bảo nàng tìm ta một đao đây. Cầm đầu nam nhân vẫn lạnh lùng nhìn hắn, cho đến cái này thẹo giọng đàn ông càng ngày càng nhỏ lúc. Hắn rồi mới lên tiếng, ta lặp lại lần nữa, an tĩnh đợi, không nên gây chuyện, nếu không đừng trách ta vô tình. Nói xong, cái này cầm đầu nam nhân từ từ phiêu nổi lên, tiếp theo liền thấy hắn đôi mắt chợt lóe, một thanh cự đại quan đao xuất hiện ở dưới chân hắn. Cũng không biết hắn đã làm gì, chỉ thấy một đạo thiểm quang sau đó, cả người hắn đã bay ở rồi mấy ngàn thước ra ngoài. Không lâu lắm, cũng đã biến mất ở rồi trên bầu trời, mà còn thừa lại 10 người là lập tức hi hi ha ha mà bắt đầu. Tự mình hướng ngoài phi trường đi tới, bọn họ không biết chút nào đạo khác một khối trên đại lục một cái nam nhân lửa giận đang ở sôi sùng sục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.